Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để cho bọn họ thu xếp hôn lễ. Bọn họ cũng không phải là người ngoài. Anh là đang mắng người hay sao? Ôn Tưởng Huân liếc mắt. Bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng khi tham gia vào hôn lễ cùng chúng ta. Em có một yêu cầu. Em nói đi. Đừng nói là một yêu cầu. Cho dù là 10 yêu cầu anh cũng đáp ứng cô. Chỉ cần cô không yêu cầu rời khỏi anh là được. Em có thể mời người em muốn mời hay không? Cô thôi miên đôi vợ chồng già khiến họ nghĩ cô là con gái bọn họ. Đó là nỗi hổ thẹn trong lòng cô. Cô lại khiến bọn họ quên những ngày vui vẻ đó càng là nỗi tiếc nuối trong lòng cô. Cô luôn luôn nghĩ nếu có cơ hội, cô sẽ trở về nói với bọn họ. Mặc dù không biết bọn họ có tin tưởng lời nói của cô không, nhưng cô tin tưởng những người thiện lương như bọn họ nhất định sẽ thông cảm cho cô. Nếu như có thể, đương nhiên đây là mong chờ nho nhỏ trong lòng cô. Cô hy vọng có thể đưa bọn họ đến với thân phận người chủ hôn. Ngồi trên ghế chính với tiến sĩ Lệ Ân. Nếu như bọn họ nguyện ý thì cô rất hy vọng sẽ lại được gọi họ một tiếng bà mẹ. Không quan trọng, em muốn mời ai cũng không thành vấn đề. Xin hỏi bây giờ anh có thể hôn cô dâu của anh được không? Lực chú ý của anh đều đặt trên đôi môi mở ra đóng vào của cô. Chúng ta còn chưa kết hôn. Không quan trọng, đã lâu anh còn chưa được hôn cô. Anh cảm đoan anh chỉ hôn một chút thôi. Tuy hai người đã phát sinh quan hệ thân mật vô số lần, nhưng để biểu đạt thành ý tôn trọng cô mà anh quyết định dành đến đêm tân hôn. Một khi đã như vậy, còn có chuyện gì có thể hơn khát vọng được hôn cô bây giờ của anh? Đúng, bây giờ được hôn cô mới là chuyện quan trọng nhất. Kết thúc. Các vị khách trong bữa tiệc có những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh, cũng có cả lão đại hắc đạo, càng không thể thiếu những cảnh sát đứng đầu trong khu vực. Hôm nay mọi người dường như là có một thỏa thuận ngầm, tạm thời quên đi thân phận của mình, thành tâm thành ý đóng góp thêm náo nhiệt cho bầu không khí của bữa tiệc cưới này. Là ai có mặt mũi lớn như vậy, đủ để cho hai bên hắc bạch chung sống hòa bình. Đương nhiên chỉ có Viêm Ngượng Tu, người phụ trách của thần lệnh đặc câu. Mặc dù mọi người trong công ty không tin có người cả gan làm loạn, nhưng tránh cho các nhân vật lớn trong phòng lau súng cấp cỏ, mọi người không dám sơ suất. Trong phòng nghị cô dâu, Y Vịnh Tình nhìn cô dâu xinh đẹp tán thưởng không thôi. Tớ thật sự rất khẩn trương. Cuộc đời cô đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ, cho tới bây giờ cô chưa từng trải qua khẩn trương và sợ hãi. Ôn Tưởng Huân cảm thấy dường như hô hấp của mình cũng dừng lại. Cậu chỉ cần nghĩ hôm nay là cô dâu xinh đẹp nhất thì được rồi. Tưởng Huân luôn mặc những bộ quần áo thẫm màu, hôm nay mặc váy cưới màu tím nhạt mang chút phong cách sườn xám Trung Quốc, giúp phô bày hết sáng người của cô dâu, cũng tôn lên sự thần bí mê người của Tưởng Huân. Tớ không biết, tớ không thể tin được, hôm nay tớ kết hôn cùng anh ấy. Phải không? Cậu có biết tớ đang nói tới ai không? Tớ nói là ông chủ của chúng ta. Cậu biết không? Ông chủ. Cậu bình tĩnh một chút. Y Vịnh Tình cười nhìn cô nói năng lộn xộn. Cô có thể hiểu được nỗi bất an của cô dâu mới. Tớ có linh cảm cuộc sống hôn nhân của hai người nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên cậu không cần khẩn trương. Hãy dũng cảm đón nhận tương lai rực rỡ của cậu. Đây là lời cổ vũ trong phim truyền hình sao? Trên mặt Tưởng Huân bị hiện ba vạch đen. Nhưng mà tớ... Trong lòng cô rất băn khoăn, nhưng cô lại không biết cô đang băn khoăn cái gì. Không biết có phải mỗi cô dâu đều có tâm trạng như cô không? Cậu và anh ấy là người giống nhau. Thời gian trước đối mặt với sự vô tình của vận mệnh. Trên một phương diện nào đó, hai người rất hiểu nhau, thương tiếc cho nhau. Cũng vì nguyên nhân này mà vài năm qua hai người luôn bên nhau không rời. Tương lai hai người lại càng khó rời ra. Gặp gỡ đối phương, hai người đã tìm được sinh mệnh hoàn chỉnh. Cậu đã khẳng định giá trị tồn tại của bản thân. Gia đình bản thân rất cần thiết. Cô đều thân với hai người này. Hôm nay nhìn thấy họ thành hôn khiến cho Y Vịnh Tình có cảm xúc đặc biệt khác lạ. Lời nói của bạn tốt khiến khóe miệng của Ôn Tưởng Huân giơ lên đường cong đẹp đẽ. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị nỗi cô đơn đè nén trong đôi mắt làm chấn động. Từ ánh mắt đó cô không thể rời khỏi anh. Cô cũng ở trong gương xem lại bản thân. Oán hận vận mệnh biến cô thành cô nhi, cho nên cô cũng đau lòng anh là người nối nghiệp bất đắc sĩ của công ty lớn. Anh nói cô không được yêu anh, nhưng anh đã đánh mất tầm từ lúc nào không biết. Chỉ biết là anh không muốn rời khỏi cô, cho nên dùng trăm phương ngàn kế giữ cô lại bên cạnh. Không phải có câu nói sinh mệnh vì yêu mà hoàn chỉnh sao? Xem ra câu này nói không sai. Cô và anh đúng là vì đối phương mà cảm thấy sinh mệnh không còn cô đơn tịch mịch vì thiếu mất một nửa. Cảm ơn cậu, Vịnh Tình. Ôn Tưởng Huân là lời nói cảm ơn từ đáy lòng. Trước đó cô luôn oán thán bản thân không có người yêu, nhưng trên thực tế những người xung quanh cô luôn luôn quan tâm đến cô. Chỉ là lúc đó cô luôn cố chấp cho rằng chỉ có tình yêu mới hạnh phúc. Cô thật sự rất ấu trĩ. Không cần cảm ơn tớ. Muốn cảm ơn thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.